Đại thần em nuôi anh, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ẩn tàng nhiệm vụ cuối cùng C không có cho thần khí nghịch thiên. Đối với cái này Ninh Tâm vẫn là có một chút tiếc nuối khi ban thưởng nội dung đoạn cảnh đó đã cùng đà kích nặng nề, vì vậy nhiệm vụ sau khi làm xong nàng liên tục rầu rĩ không vui. Phu thê, Mạc Thương, làm sao vậy? Sao vẫn không lên tiếng? Phu thê, Ninh Tâm, hu hu, không có thần khí, đều tại em lúc trước đem Huyễn Long Thạch cho người khác, nếu không bây giờ anh đã có thần khí. Phu thê, Mạc Thương, ngốc, lại vì chuyện này mà buồn lâu như vậy. Đến đây, anh cho em xem một thứ đồ tốt. Phu thê, Ninh Tâm, vật gì tốt? Mạc Thương đem chiến giáp huyền phong tặng phát ra thuộc tính trên kênh. Phu thê, nhanh nhẹn, 20, phòng ngự vật lý cùng pháp thuật phòng ngự, 5, thuộc tính nhanh nhẹn, 20. Nàng thấy thì hiểu với kiếm khách né tránh, cần nhất là tốc độ nhanh nhẹn. Nhưng phòng ngự, 5, khái niệm nàng liền, không hiểu. Phu thê, Ninh Tâm, nhanh nhẹn thêm vô cùng nhiều, nhưng sao phòng ngự gia tăng có 5? Có ích lợi gì? Phu thê, Mạc Thương, em đúng là, ngốc, lời này em ngàn vạn lần đừng nói vậy với những người khác, nếu không anh sẽ rất mất mặt. Phu thê, Ninh Tâm, vì sao? Phu thê, Mạc Thương, dạy vợ không đến nơi đến chốn, kẻ làm chồng có tội. Phu thê, Ninh Tâm, đấm đất, em có nói sai cái gì đâu. Phu thê, Mạc Thương, phu nhân để anh giải thích cho em một chút. Anh bây giờ phòng ngự vật lý là 5.300, pháp thuật phòng ngự là 4.100, coi như một cái gia tăng 5. Giá trị phòng ngự thì bây giờ phòng ngự của anh là bao nhiêu? Với số học thì nàng đúng là mù mù, đối với năng lực tính nhẩm của mình nàng không ôm hy vọng, đành trực tiếp nhân trên máy vi tính răng ra con số. Phu thê, Ninh Tâm, phòng ngự vật lý 5.565, pháp thuật phòng ngự 4.305. Phu thê, Mạc Thương, cấp cùng trang bị càng cao là khi anh đạt tới ta giai đoạn trước, giá trị phòng ngự cùng lực công kích tăng lên thì càng nhỏ. Anh vốn là theo đuổi công kích mà bỏ qua phòng ngự, hiện tại nhiều thêm 5, gái trị thuộc tính cùng gái trị nhanh nhẹn trong lúc vô hình đã tăng cao tỷ lệ còn sống của anh. Trước kia anh dùng công kích bù phòng ngự, hiện tại thì tương đương kết quả sẽ khác trước. Phu thê, Ninh Tâm, o chính là nói anh vẫn là đệ nhất. Phu thê, Mạc Thương, nha đầu, cái này không phải, anh không quan tâm những cái xếp hạng đó. Phu thê, Ninh Tâm, nghiêng đầu, anh không có tư tâm sao? Người ta còn là anh phải cực kỳ mạnh nhất. Phu thê, Mạc Thương, được rồi, em đã nói vậy, anh chỉ cần làm một trong lòng cực kỳ mạnh nhất là được. Phu thê, Ninh Tâm, à vậy hạt châu này làm sao? Băng diễm tặng nhưng em lại kích cũng vô dụng. Mạc Thương trầm ngâm một lát. Phu thê, Mạc Thương, Ninh Tâm đem băng phách nguyên châu cho anh. Phu thê, Ninh Tâm, ok. Mạc Thương đem trang bị thú ngựa thần long xích cánh tháo xuống, dùng băng phách nguyên châu lại đờ kích thần long, quả nhiên là cái vốn không có phản ứng thế nhưng băng phách nguyên châu ánh sáng hiện ra hòa vào cơ thể thần long, vốn là con rồng nhỏ còn quấn quanh trên cánh tay phun bong bóng thì thần long duỗi lưng một cái lắc đầu vẫy đuôi, bỗng nhiên thân hình to lên, thổi hơi càng ngày càng lớn, thần long xích cánh nguyên châu bảo hộ, long mạch kéo dài, xích cánh thần long ngạo thị thiên hạ. Nhìn lên trước mắt so với ngân long của mình còn tráng kiện uy vũ, không bằng thần long xích cánh, nàng tình cảm tự dưng biến hóa phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ lúc bắt đầu còn ngạc nhiên rồi đến mừng rỡ chuyển hướng. Phiền muộn, con rồng đáng yêu kia sẽ không sao nàng và Mạc Thương gọi ba mẹ nữa. Phu thê, Ninh Tâm, hu hu, về sau con rồng sẽ không gọi mẹ nữa. Phu thê, Mạc Thương, đừng thương tâm. Có được có mất, có được có mất, trên đời không có gì là vẹn toàn đôi bên. Con rồng trưởng thành về sau có thể bảo vệ em. Ninh Tâm im lặng, nó trưởng thành có thể dùng bảo vệ mình cùng Mạc Thương, như vậy chính mình tự mình nói muốn học cách lớn lên mình phải bảo vệ dĩ Mạc, đợi đến khi nàng trưởng thành thì chính mình kỳ hôm nay cũng sẽ không tồn tại sao. Phu thê, Ninh Tâm, dĩ Mạc anh thích em như bây giờ hay là thích em thành thục hơn? Phu thê, Mạc Thương, nha đầu, anh chỉ muốn cho em hạnh phúc mà, không phải phiền não, em bây giờ đã rất tốt, không cần vì anh mà tạo áp lực cho mình, tình cảm là chúng ta là chuyện của hai người, không có trả giá, càng không có một ai hy sinh. Tính tình là trời sinh thay đổi, chỉ là theo số tuổi mà biến hóa cách xử sự và thái độ. Em chỉ là thuận theo, tự nhiên nghe anh thật sự không cần em phải làm cái gì, hoặc là thay đổi gì cả. Phu thê, Ninh Tâm, dĩ Mạc không cần phải đối với em tốt như vậy. Em rất lười, mẹ nói em phải đánh một roi mới có thể động một chút. Anh, nếu như không để cho em có động lực em thật sự sẽ dừng bước mà không tiến. Phu thê, Mạc Thương, vậy thì lười thì đi xuống đi. anh còn chưa có thử qua nuôi heo, lần này thử xem, phô thê. Ninh Tâm, đấm đất, anh mới là heo, phô thê. Mạc Thương, em vừa rồi có nói em là con heo nhỏ sao? Sạc, đại thần làm sao anh cũng học chiêu của nữ vương mưa nhỏ. Người ta đối ngoại sắc bén anh thì chà đạp phu nhân nhà mình. Ninh Tâm buồn bực, nàng bi phẫn, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lần nữa không phải dùng đầu đập đất, không, mình không phải là đập đất mà là đập bàn. Vì vậy tiếng thanh âm đập bàn cùng tiếng kêu rên, lần nữa vang dội trong ký túc xá nữ trường đại học T. Theo như lời Mạc Thương, bây giờ một thân chiến giáp là tốt vật cho, nên khi công tử Nhã Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hạ thư khiêu chiến thư yêu cầu cùng Mạc Thương tiến hành PK rửa sạch nỗi nhục lúc trước, Mạc Thương đại thần lần nữa không chút khách khí đem công tử Nhã thê thảm áp ở dưới thân mình, vẫn là thứ hai ư, công tử Nhã tiến hành PK xong, Mạc Thương lần nữa được tôn sùng nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng đang lúc mọi người có tiếng chúc phúc, tiếng ca ngợi, tiếng ghen ghét, thổn thức trong tiếng thì Mạc Thương quy ẩn. Chỉ là lúc này đây không giống như dĩ vãng, thân ảnh của hắn hiu quạnh là cô độc là tịch mịch, nhưng hôm nay tự nhiên có phu nhân làm bạn hắn. Cảm khái thành ra với nam nhân quả nhiên là hạnh phúc. Mỗi ngày online, hắn cùng Ninh Tâm thích làm nhất một sự kiện chính là trốn. Naruto bày tỏ, hảo hữu. Naruto, lão đại hôm nay muốn đánh boss không mau. Tới đi, không có ngài, chúng ta cánh tay bắp chân nhỏ đầy. Không ngã boss khổng lồ, hảo hữu. Mạc Thương, không đánh boss thật nhiều năm nhưng trên tinh thần vạn phần ủng hộ. Nước chảy thì hướng phía Mạc Thương đại thần gào thét, hảo hữu nước chảy, lão đại ta bị người ta súng đánh, ngài phải cứu ta. Hảo hữu, Mạc Thương, chúng ta yêu thích hòa bình, hảo hữu. Lưu Vân, phó bản thiếu người hòa tốc tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hữu, Mạc Thương, Ninh Tâm đột nhiên mê chạy thương, ta đang hành trình làm hộ vệ. Chậc, hành vi của Mạc Thương đại thần bây giờ với đám người phù thế niên hoa là ngộ ra một điều. Âu, lão đại chính là bị thê quản nghiêm, phù thê Mạc Thương thần tiên quyến lữ chạy trên bản đồ, đi xem ngắm. Phong cảnh, đào đào khoáng thạch ngẫu nhiên trà đạp phó bản boss. Thế, giới của hai người không để cho người khác nhúng vào, thế cho nên phù thế niên hoa có phát ra trăm vạn giải thưởng truy nã hai người này vẫn tiêu dao tự tại. Đáng tiếc, phía trước vị kia có thể nói là một boss tồn tại, đơn phương đánh thì quần đấu không có thể win, ngẫu nhiên chơi đánh lén còn bị phu thê liên thủ đùa giỡn, chính sách vô hồi, thực hành dụ dỗ, nhưng kênh tán gẫu cùng kênh trước mặt của Tiểu Bạch bị che giấu, tổ đội không có dùng tiền phát loa. Trên kênh thế giới sẽ không được để ý tới, thật vất vả nghĩ đến còn có kênh hảo hữu, đáng tiếc mọi người bừng tỉnh phát hiện. Mình thế nhưng, không có thêm Ninh Tâm làm bạn tốt, vì vậy bọn họ tiếp tục tiêu dao, loại tình cảnh này liên tục duy trì đến trước kỳ nghỉ đông. Cách chương.